Đỉnh cao phú quý, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, thân thể như nhũn như cháo, tất cả sức lực như mất sạch. Trình Uyên khó có thể nhấc nổi một ngón tay. Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Anh, chủ tịch, mấy người loạn hết cả lên. Vì lo sợ cho Trình Uyên. Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ có một ngày. Cánh cửa tử thần gần rất gần với anh. Thậm chí gần đến mức tay có thể đụng vào được. Những khuôn mặt lo lắng này bắt đầu mờ đi trong mắt anh. Và giọng nói của họ bắt đầu giảm dần và tắt cụp. Anh có thể cảm nhận được tính mạng của chính mình. Và nó đã đến giai đoạn cuối cùng. Thời Dương cầm viên thuốc màu đỏ trong tay. Lắc lắc trước mặt. Trong miệng anh nói gì đó. Có vẻ rất lo lắng. Trình Uyên biết hắn muốn cho chính anh uống viên thuốc giải đó. Nếu uống vào có thể giải hết độc trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng sau khi uống xong, anh sẽ không nhớ gì cả. Anh cố gắng mở to mắt để tìm Bạch An Tương. Bạch An Tương cau mày, nhìn chằm chằm Trình Uyên với vẻ mặt có chút lo lắng. Cô không biết anh A đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể đoán ra được một ít từ những lời nói và hành động của Thời Dương. Thuốc giải, mất trí nhớ, không uống sẽ mất mạng. Thời Dương đang thuyết phục Trình Uyên uống thuốc. Chỉ cần anh uống thì sẽ không sao. Nếu không uống sẽ chết. Rõ ràng là thuốc giải độc. Nhưng tại sao lại không muốn uống? Uống xong liền mất trí nhớ sao? Nhưng thà như vậy còn hơn mất mạng. Sao lại cố chấp như vậy? Trình Uyên giật giật bờ môi. Dùng hết sức vươn cánh tay nắm lấy tay Bạch An Tương. Như bị điện giật, Bạch An Tương theo bản năng muốn rút cánh tay ra. Nhưng, cuối cùng cô lại nắm tay Trình Uyên, ghé tai vào miệng Trình Uyên. Anh, không muốn, quên, em, một cú sốc không thể diễn tả được. Giống như một thiên thạch xuyên đường chân trời và rơi vào trái tim cô. Cảm động không? Không thể nói được, nhưng nó thực sự rất để người ta kích động. Anh thà chết chứ không thể quên cô. Thà chết chứ không quên quá khứ giữa bọn họ. Bạch An Tương. Người mất trí nhớ không nhớ hết được. Không hiểu cái loại ám ảnh này. Nhưng cái này không thể nào ngăn được trái tim cứng rắn của cô một lần mềm mại với anh. Uống đi, em chờ anh. Môi đỏ mọng ghé sát vào lỗ tai anh. Thở ra nhẹ nhàng như mây. Dịu dàng nói. Cuộc sống con người đôi khi mong manh và đôi khi kiên cường. Tất cả đều phụ thuộc vào một thứ gọi là khát vọng tồn tại hay không. Khẽ giơ tay lên. Thời Dương nhanh chóng nhét thuốc giải vào tay anh. Trình Uyên khó khăn nâng thuốc giải lên trước mặt mình. Muốn uống không? Uống nó đi. Sống sót trước. Miệng chậm rãi mở ra. Ngậm miệng. Đột nhiên, có một giọng nói sắc bén và khàn khàn. Giống như hét lên với một mảnh pha lê trong cổ họng. Trình Uyên quá mệt mỏi. Bóng tối dần bao phủ. Và thế giới tối tăm xuất hiện. Thuốc giải được nắm trên tay đã hóa thành nát vụn. Cùng lúc đó, trong một con hẻm ở vòng ngoài của Tân Dương, có một người mặc áo khoác, đeo kính và đeo khẩu trang, mang theo một cái ba lô. Người đó bước ra khỏi con hẻm và đến một quán mì bên đường. Tân Dương cải tạo mạnh mẽ lại thành phố. Bình thường những quầy hàng rong như thế này rất ít khi thấy. Nhưng ở mặt ngoài vòng ngoài cũng không tốn nhiều công sức đi tìm. Vì có rất nhiều, quán lề đường kiểu này dân thường thích lui tới. Giá cả phải chăng và ngon. Đây là một người đàn ông và kêu một bát mì. Đi tới chiếc bàn ghế phía trước. Lắc đầu, lấy ra một tờ giấy rồi bắt đầu lau bàn ghế cẩn thận. Khi mì lên, bàn vừa được lau xong. Người bị mù sao? Không lo dọn dẹp sạch sẽ trước đi còn bưng ra nữa à? Người đàn ông phàn nàn với chủ quầy đầy sự bất mãn. Chủ quán là một ông già, nghe mắng chỉ vui vẻ xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi ở đây đơn sơ. Ông chủ, cho một bát mì thịt heo. Đúng lúc này, một cô gái cột tóc đuôi ngựa rất dễ thương nhảy vào quầy mì với một cây kẹo mút trong miệng. Được, chủ quán nhanh chóng vội vàng lên tiếng. Đi nấu bát mì, người đàn ông vẫn còn một chút bất mãn. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái với tóc đuôi ngựa, vẻ mặt của hắn ngưng trệ. Cô gái này cũng không đặc biệt như vậy. Cô chỉ ngồi xuống và chờ đợi. lấy điện thoại di động ra và cúi đầu xuống chơi. Cổ họng của người đàn ông trào dâng. Đúng lúc này, có 4-5 người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện bên ngoài tiệm mì. Người đàn ông đeo kính râm sửng sốt, không để ý đến bát mì đang bốc khói trước mặt, đứng dậy xoay người bỏ chạy. Hắn ở chỗ này, bắt lấy hắn. Đám người áo đen hét lớn lao về phía người đàn ông đeo kính râm. Người đàn ông đeo kính râm vội vàng chạy trốn nên lật tung bàn ghế. Nhưng khi hắn vừa muốn trốn trở lại vào con hẻm, lại phát hiện, trong con hẻm đi ra có 3 tên mặc áo đen. Người đàn ông đeo kính râm chết lặng. Long Học Viễn, để ta xem ngươi chạy đi đâu bây giờ. Người mặc đồ đen trong ngõ nói vẻ chế nhạo. Đừng phí lời với hắn. Tên này trốn khá giỏi. Vậy mà trốn tận ra vòng ngoài này. Đúng vậy. Người đàn ông đeo kính râm chính là Long Học Viễn từng muốn khống chế giới kinh doanh Tân Dương bằng độc dược. Sau khi sự việc bại lộ, không có ông chủ nào bị hắn khống chế mà không muốn giết hắn. Long Học Viễn trốn nhiều ngày, tránh cũng nhiều ngày, suốt ngày như chuột lột, cảm giác mình bị cả thế giới truy nã, không thể rời khỏi Tân Dương, bởi vì các nhà ga là nơi tập trung những người này. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn trốn thoát đến đây, hắn vẫn bị những người này tìm thấy. Long Học Viễn kinh hãi đến vô cùng. Các vị đại ca, tha cho em đi. Long Học Viễn khẩn cầu. Chờ ta quay về được Đông Sơn, ta nhất định sẽ cho các vị hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Một số người mặc đồ đen có vẻ khinh thường. Và một số người trong số họ hỏi, có cần chúng ta viết giấy lưu lại không? Long Học Viễn kinh hãi mấy người, liền giơ tay thề, em thề, em xin thề. Ông chủ quán mì nhìn cảnh tượng trước mặt, tay run lên sợ hãi. Dường như ông quên mất trong nồi có mì. Nhưng cô bé cột tóc đuôi ngựa nhắc nhở. Này ông chủ, mì của tôi đâu? Chủ quá sau đó mới định thần lại. Vội nói, sẽ có ngay. Thực ra, cô gái buộc tóc đuôi ngựa không phải ai khác mà chính là người phụ nữ trang điểm loè loẹt. Em gái của Từ Đầu Trọc, có vẻ như cô ấy đã được chứng kiến nhiều trận đánh lớn, nên cô ta không có chút sợ hãi nào. Sau đó điều gì sẽ xảy ra? Cô không cần thiết nghĩ đến điều đó. Nhưng lần này, nó dường như nằm ngoài dự đoán của cô. Vài người mặc đồ đen ra tay, thậm chí còn bước tới chỗ Long Học Viễn với vẻ chế nhạo. Sau đó không hề báo trước hay logic, từng người một ngã xuống đất. Long Học Viễn sững sờ, người phụ nữ này cũng sững sờ, suýt nữa thọc cây kẹo mút trong cổ họng. Sau đó, một người phụ nữ mặc quần ngắn sexy và rất gợi cảm, lắc lư cái eo thon xuất hiện trước mặt Long Học Viễn. Tôi nghĩ ngươi cần sự giúp đỡ của chúng ta. Người phụ nữ tính không xinh đẹp, nhưng cô ấy rất quyến rũ. Cô ấy trông khoảng hơn 30 tuổi. Long Học Viễn sửng sốt. Hắn không thấy người phụ nữ có hành động gì cả. Các cô là ai? Long Học Viễn hỏi trong tiềm thức. Tôi cùng sư phụ. Người phụ nữ cười quyến rũ. Sư phụ cô, ở đâu? Long Học Viễn kinh ngạc hỏi. Người phụ nữ chỉ vào một chỗ kia. Em gái từ hói định thần lại, liền nhận ra trước mặt có một ông già cực kỳ tiêu tụy, mặc áo ba lỗ và dép lê rẻ tiền đang ngấu nghiến bát mì đáng lẽ thuộc về mình. Cách chương.